tình yêu. Có người đơn xin muốn được làm quen, lòng em bối rối xôn xao. Nhưng khi anh thường trộm nhìn, em không hiểu gì lắc đầu liên miên. Chứ ngờ thế gian có ai hồng đâu, ấy vừa mới quen chữ tình in sâu. Tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng nay tình đầu biến thành hận sâu. Chẳng